Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, cuối cùng hiện Hoàng Thạch. Lạc Phong cực nghiêm túc bộ dáng cũng làm cho Phượng Loan càng thêm nghi hoặc. Thật chẳng lẽ không phải ngươi? Đã bất lực giải thích, Lạc Phong nhịn không được vỗ xuống trán. Ngươi đến vì cái gì nhận định là ta? Phượng Loan lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Phong, chốc lát nữa về sau mới chậm rãi mở miệng. Balidia kéo chết gần 10 vạn người, bên trong còn có một tòa thành bảo cũng biến mất, mà tòa thành bảo này cũng là Hắc Giao Dòng binh đoàn tổng bộ trụ sở. Cho nên cùng nhau thần bí biến mất, hoặc là đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Còn có Hắc Giao Dòng binh đoàn đoàn trường Giao Long Vương. Sở dĩ nói chết ngay cả cặn cũng không còn, là bởi vì đẹp kiên nước nhân viên phe thế lực ESP tổ chức người tại thành bảo biến mất địa phương. Trinh sát đến một cỗ rất cường đại hủy diệt năng lượng còn sót lại khí tức. Cho nên có thể khẳng định, thành bảo là trực tiếp bị cỗ này rất cường đại lại nha thần bí năng lượng cho hủy diệt đi. Theo Phượng Loan lời nói, Lạc Phong con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn nghĩ tới một người, một cái trừ hắn ra, có khả năng nhất người, Diệp Tử, có được tử thạch năng lượng về sau. Diệp Tử biến hóa đơn giản đại làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lạc Phong thật sự là khó mà tiếp nhận, đã từng cái kia bởi vì một chút xíu sự tình mà đi khóc. Qua rơi lệ, qua chăm chỉ ngây thơ tiểu nữ hài. Bây giờ vậy mà diễn hóa thành là một cái tùy tiện mặt sát vô số sinh mệnh lạnh lùng tồn tại. Cứ việc, nếu như một ít chuyện phát sinh trên người mình, chính mình cũng rất có thể sẽ qua đồ sát hơn 10 vạn người. Thậm chí là 100 vạn người. Nhưng người luôn có dạng này một cái kỳ quái tâm lý. Có một số việc tự mình làm có thể, nhưng nếu như là để cho mình để ý người đi làm, liền hội vô pháp tiếp nhận. Hoàng Thạch, nhất định phải tìm tới Hoàng Thạch. Nhất thời, Lạc Phong quyền đầu nắm chặt, đối với Hoàng Thạch khát vọng càng thêm mãnh liệt hơn. Tại Phượng Loan rời đi không bao lâu, Lạc Phong lại nhận được một cú điện thoại, là tại phía xa Nhật Bản Lương Cung Thiên Tuyết đánh tới. Nội dung rất đơn giản, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lạc Phong một câu bát thần lui một liền có thể chính thức đăng cơ, sau đó tuyên bố tin tức, thực sớm tại vài ngày trước liền có thể tiến hành đăng cơ. Nhưng vì lý do an toàn, cùng xóa đi những cái kia không ổn định nhân tố, cho nên Lương Cung Thiên Tuyết một mực trì hoãn đến bây giờ. Sau đó tại bát thần lui nhất chính thức đăng cơ trước, lại gọi điện thoại cho Lạc Phong báo cáo, có thể nói Lương Cung Thiên Tuyết đem phần công tác này làm được rất hoàn mỹ. Lạc Phong cũng cảm giác được phi thường hài lòng. Tại cú điện thoại này thông xong không bao lâu, lại một cái tin rượt gân quét sạch toàn cầu. Đông Doanh Thiên Hoàng bát thần Tấn Tam đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tử bát thần lui vừa đăng cơ trở thành tân nhất Đại Thiên Hoàng. Chỉ cái này đơn giản một tin tức, lại không khác là hướng trong sơn cốc ném cự đại pháo cối. Đánh lên cự đại tiếng vọng, đầu tiên ra mặt tự nhiên là cho tới nay đều cùng Nhật Bản là minh quốc quan hệ đẹp kiên nước. Đẹp kiên nước phía chính phủ tại biểu đạt đối mới đời thiên hoàng đăng cơ chúc mừng về sau. Tiếp theo mà đến chính là nồng đậm nghi vấn. Đã qua đời thiên hoàng bát thần Tấn Tam thân thể vẫn luôn phi thường tốt, vì sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình? Đối với này nghi vấn, Nhật Bản phương diện cũng không có làm ra đáp lại. Nhất thời các loại suy đoán tại trên quốc tế lưu truyền ra tới. Mà tối hậu đầu mâu, tất cả đều chỉ hướng bát thần lui một. Tương đương một bộ phận lớn người cũng hoài nghi là bát thần lui một giết cha bên trên. Luôn luôn làm lão đại ca tồn tại đẹp kiên nước lại hợp thời nhảy ra, xưng bản quốc cùng Nhật Bản là minh quốc quan hệ, làm minh hữu, rất là lo lắng bát thần lui nhất cương bên trên trong nước các loại không ổn định nhân tố, cho nên hy vọng Nhật Bản phương diện có thể đồng ý chính mình hướng đông doanh phái binh đóng giữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào trợ giúp. Đẹp kiên nước cái này Tư Mã Chiêu Chi Tâm có thể nói là người qua đường đều biết. Ai cũng biết trong lòng của hắn vừa đánh là cái gì chú ý. Đơn giản liền là muốn thừa cơ chiếm chút lợi lộc, thậm chí là tham dự vào Nhật Bản chính quyền ở trong. Tại đẹp kiên nước chính phủ cao tầng xem ra, vừa mới kế nhiệm Thiên Hoàng Bát Thần lui một là không có can đảm cự tuyệt. Dù sao nói là minh hữu quan hệ, mà trên thực tế quan hệ giữa hai người tựa như là lão đại giống như tiểu đệ. Nhưng để toàn thế giới người đều không nghĩ tới là vừa mới lên vị bát thần lui một vậy mà không chút do dự cự tuyệt đẹp kiên quốc chính phủ. Thậm chí về sau còn theo chiếu cáo thiên hạ không sai biệt lắm, trực tiếp tuyên bố từ nay về sau giải trừ Nhật Bản cùng đẹp kiên nước minh hữu quan hệ. Quyết định này có thể nói là trực tiếp để toàn thế giới người đều mắt trợn tròn. Nói trắng ra, đây quả thực là tại trần trụi đánh đẹp kiên quốc chính phủ mặt. Người ta có thể chịu sao? Tuy nhiên đẹp kiên nước lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nhưng tất cả mọi người biết, cái này trầm mặc chỉ là tạm thời. Dây dẫn nổ đã kéo ra, thiếu khuyết chỉ là một cái tiểu ngọn lửa nhỏ. Nhật Bản, lần này hoàn toàn là đem quốc gia mình lâm vào cô lập trạng thái. Đương nhiên, đối với những này, Lạc Phong là một điểm không biết. Cái này ánh nắng tươi sáng buổi sáng, giống như ngày thường, hắn cùng Triệu Kình Vũ ba người đúng hạn đi vào nghệ thuật viện nằm vùng nhìn muội tử. Đạo sư A, ngồi tại dưới bóng cây tiểu trên ghế dài, Triệu Kình Vũ một bên híp mắt quét nhìn lui tới muội tử. Vừa mở miệng, ngươi nói ngươi là đang dạy chúng ta ba cái thoát ly điểu ti tầng thứ. Nhưng là chúng ta mỗi ngày đều tại cái này bị ổi lấy nhìn lén muội tử. Còn giống như là điều ti a. Nói như ngươi vậy liền không đúng. Lạc Phong lúc này một mặt nghiêm túc, uốn nắn. Chúng ta đây là bị ổi lấy nhìn lén sao? Chúng ta đây là đang quang minh chính đại, dùng thưởng thức ánh mắt qua quan sát. Ta đây là đang huấn luyện các ngươi con mắt. Mắt, con ngươi, biết không? Có thể cái này đều thật nhiều ngày, ta cũng không có cảm thấy con mắt như trước kia có cái gì khác biệt a. Triệu Kình Vũ lời nói, để Ngô Uy cùng Trần Ngàn Diệp hai người đều rất tán thành gật gật đầu. Không có, nghe vậy, Lạc Phong cười một tiếng, sau đó đưa tay chỉ phía trước không xa địa phương. Các người nhìn nơi đó, cái kia mặc đồ trắng ngắn tay muội tử. Thấy không, nhìn thấy ngực cao lớn, dáng người cũng rất tốt. Ba người đều gật gật đầu. Cái này không mới đúng mà. Lạc Phong mỉm cười, đi qua những ngày gần đây, các người ánh mắt đã có thể thành công từ một cái đại mục tiêu. Cụ thể đến tiểu mục tiêu phía trên, ba người nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đều cảm giác được Lạc Phong nói hay lắm có đạo lý. Có thể trong lòng ba người một bên nhưng vẫn là cảm giác là lạ. Không biết là vì cái gì. Ông đang lúc Lạc Phong chuẩn bị lại cho ba người giảng một chút đại đạo lý thời điểm. Hắn điện thoại di động chấn động. Chu Ái Tiếu điện báo. Có Hoàng Thạch tin tức. Đây là Lạc Phong ý niệm đầu tiên. Hắn lập tức tiếp thông điện thoại. Điện thoại mới một trận. Chu Ái Tiếu này cởi mở tiếng cười liền truyền tới. Đinh tài nhức óc, ha ha ha, Lạc Phong a, có tin tức, tìm tới, Lạc Phong trong lòng siết chặt, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là xin vận dụng tối cao cấp vệ tinh. Hơn nữa còn dùng thời gian dài như vậy, nếu là lại tìm không thấy một khối tiểu thạch đầu lời nói. Vậy ta đây quốc gia an toàn cục trưởng còn có thể lẫn vào xuống dưới. Chu Ái Tiếu thanh âm bên trong khỏi phải sách có bao nhiêu đắc ý. Tuy nhiên nói thật a, tảng đá kia thật đúng là khó tìm đâu. Nếu như không phải lại dùng có thể quét hình đi ra đặc thù năng lượng số liệu vệ tinh trinh sát khí, sau đó tiến hành vô hạn bài trừ lời nói. Nói không chừng căn bản liền không tìm được đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.